Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2367, chương 2370, tiên đoán chi tử. Thôi được, chấm liền để các ngươi triệt để hết hy vọng. Sau một khắc, lấy thiên cung làm trung tâm, chung quanh ngàn tỷ thời không lập tức oanh minh, liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, mặt đất to lớn kinh sư. Lớn mà run run, nguyên bản kinh sư bên trong còn có 30% nhân khẩu sừng sững không động. Nhưng là lúc này, một cỗ lực lượng vô hình càn quét mà ra, tác động đến toàn bộ kinh sư. Phanh phanh phanh, trong chớp mắt, trên mặt đất vô số thân ảnh lít nha lít nhít. Liên tiếp, có giống như cọc gỗ dồn dập ngã xuống, liền thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Cuối cùng còn lại 3 thành nhân khẩu toàn bộ ngã xuống đất. Tại thiên cung tác dụng dưới, trong cơ thể của bọn họ linh hồn cùng tinh khí hóa vì một vệt kim quang phóng lên tận trời. Tính cả kinh sư bên trong cái khác người cùng một chỗ rót thành một đạo cự đại kim sắc cột sáng. Trùng trùng điệp điệp, hướng phía thiên cung bay thẳng mà đi. Ông, thấy cảnh này, thiên đế cung bên trong, tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên tái mét vô cùng. Đã muộn, thiên đã thành công rút lấy kinh sư bên trong 3 triệu bách tính toàn bộ linh hồn cùng tinh huyết. Không ai còn có thể ngăn cản hắn. Không chỉ như vậy, thiên lực lượng vốn là vô cùng to lớn, vượt qua đám người, lại thêm từ mặt đất rút ra cỗ này lực lượng khổng lồ. Thiên đế cung bên ngoài kim sắc vòng bảo hộ vỡ tan chỉ ở trong khoảnh khắc. Oanh, cái kia cỗ từ mặt đất rút ra, dung hợp vô số người sinh mạng cùng tinh khí lực lượng, tới so đám người tưởng tượng nhanh hơn được nhiều. Chỉ bất quá trong chớp mắt, một trận khổng lồ kim quang phô thiên cái địa, còn giống như sao chổi hướng phía đám người phương hướng điện xạ mà tới. Ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, tất cả mọi thứ đều bị rát lên tầng một kim sắc. Liền liền toàn bộ thiên đế cung đều bị cái này mênh mông kim sắc quang mang nuốt hết. Cuối cùng, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa oanh minh, khi cỗ này ngập trời kim sắc dòng lũ đánh rơi sát na, toàn bộ thiên đế cung vòng bảo hộ triệt để vỡ vụn. Hoa, một sát na, Lý Huyền Đồ cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cả người tại to lớn phản phệ tác dụng dưới, có giống như diều đứt dây bay ra ngoài, đồng dạng bay ra ngoài còn có Quảng Thành Tử cùng Tiểu Yểm. Trong chớp mắt ấy, đám người ánh mắt tuyệt vọng vô cùng, song song, liều hết tất cả cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ chúng ta Lý Đường Hoàng thất thật muốn diệt tuyệt vào hôm nay sao? Một khắc này, Lý Huyền Đồ trong lòng khó chịu không thôi. Một trận chiến này, không chỉ là bọn hắn cùng thiên chiến đấu, càng là thế giới này cùng thiên chiến tranh. Đám người thất bại cũng liền ý vị tận thế triệt để tiến đến. Lý Huyền Đồ tuyệt đối không ngờ rằng chính mình đem hết toàn lực cũng cuối cùng vô pháp cải biến thế giới hủy diệt vận mệnh. Một bầy kiến hôi, hủy diệt đi, thiên đạm mạc mà thanh âm lãnh khốc vang vọng ngàn tỷ hư không. Ngay tại cái kia như lôi đình trong âm thanh vang dội, vô cùng vô tận đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ hóa vì một mảnh đại dương màu vàng kim. Sôi trào mãnh liệt, từ 4 phương 8 hướng xông vào toàn bộ thiên đế cung bên trong. Đại cục đã định, mặc kệ là Lý Huyền Đồ vẫn là Quảng Thành Tử đều là nỏ mạnh hết đà. Ở đây yếu lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, đều có giống như cho bụi nhỏ bé. Mắt thấy 3 người có như trong gió ánh nến, sẽ chết tại thiên trong tay. Ngay lúc này, oanh, không có chút nào dấu hiệu, hư không chấn động. Một cỗ lực lượng khổng lồ vô biên vô hạn, phong phú, đột nhiên từ thiên đế cung bên trong bộc phát ra, chỉ là một kích liền đỡ được đầy trời kim sắc dòng lũ. Thiên, ngươi thua, một thanh âm từ thiên đế cung bên trong truyền ra, thanh âm bình bình đạm đạm, vô cùng đơn giản, tỉnh táo vô cùng, Nghe được thanh âm này, Thiên cả người đều phảng phất bị châm đâm một cái, con người co rụt lại, thần sắc khó coi vô cùng. Hủy diệt chi tử, đây không có khả năng. Nhìn qua từ Thiên Đế cung bên trong đi ra đạo thân ảnh kia, Thiên sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Vương Sung, chủ nhân, giờ này khắc này, kinh hãi nhất cùng ngạc nhiên đừng qua tại Lý Huyền Đồ đám người. Kết giới đã phá, Lý Huyền Đồ mấy người nguyên bản tự nhận hẳn phải chết. Không ai từng nghĩ tới, Vương Sung vậy mà lại ở thời điểm này xuất hiện, mà lại gần như kỳ tích ngăn lại Thiên cái kia dọa người một kích. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Giữa không trung, Thiên trong lòng một mảnh sóng to gió lớn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Vương Sung. Mặt ngoài, Vương Sung vẫn như cũ là cái kia Vương Sung, cùng trước kia không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng ở Thiên cảm giác bên trong, Vương Sung khí tức cả người long trời lở đất. Không chỉ như vậy, chỉ dựa vào Vương Sung một lực lượng cá nhân, dù là kế thừa Hiên Viên lực lượng, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng là một kích kia, hắn rõ ràng từ Vương Sung cương khí bên trong cảm giác được một cỗ quen thuộc Thiên Cung lực lượng. Nhưng là, cái này sao có thể? Không có khả năng, chấm tuyệt không tin tưởng. Vương Sung, coi như ngươi ngăn lại một kích kia lại như thế nào? Chấm hiện tại liền triệu tập Thiên Cung tất cả lực lượng, triệt để hủy diệt các ngươi. Thiên ánh mắt sắc bén vô cùng, theo ý niệm của hắn, toàn bộ Thiên Cung bên trong tụ tập mấy ngàn năm, khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ từ bốn phương tám hướng tụ đến, triệt để bao khỏa cả tòa Thiên Cung, hướng về phía dưới Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ mấy người mãnh liệt đánh xuống. Không chỉ như vậy, một kích này còn ẩn chứa khổng lồ không gian chi lực. Coi như Vương Sung mấy người muốn né tránh cũng tuyệt không có khả năng. Nhưng mà đối mặt Thiên cái này hoảng sợ một kích, Vương Sung lại vẻn vẹn chỉ là đứng lặng trước đại điện. Trong mắt không có chút nào gợn sóng. Đã muộn, Vương Sung ngẩng đầu, nhìn qua giữa không trung Thiên, chỉ là vô cùng đơn giản nói hai chữ. Oanh, sau một khắc, một cỗ bàng bạc kim quang từ Vương Sung trong cơ thể bắn ra. Những kim quang này xuất hiện về sau, đầu tiên là tại Vương Sung dưới chân hóa thành một đạo bạch sắc vòng tròn. Vòng tròn biến hóa, cấp tốc chia đen trắng dị sắc, chỉ là trong chớp mắt liền biến hóa vì một vòng thái cực. Bất quá giây lát, cái này đạo âm dương thái cực hóa thành bát quái đồ án, tại Vương Sung bên ngoài cơ thể kết thành một cái viên cầu, đem Vương Sung che đậy nhập trong đó. Đây không có khả năng. Thiên chỉ là quét liếc mắt, lập tức thần sắc kịch chấn, như gặp phải trọng kích. Nhìn kỹ lại, Vương Sung bên ngoài cơ thể hiển hóa cái này đạo viên cầu nội bộ, từng tòa cung vũ đại điện dĩ nhiên cùng hắn Thiên Cung trung tâm cấu tạo giống nhau như đúc. Mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Vương Sung bên ngoài cơ thể liền hiển hiện 10 tầng kết cấu. Một cái hơi co lại Thiên Cung nháy mắt thành hình, chỉ bất quá cùng Thiên Thiên Cung khác biệt, Vương Sung chế tạo là cùng Thiên hoàn toàn tương phản, nghịch Thiên Cung. Một bước cuối cùng, Vương Sung đứng lặng nghịch Thiên Cung trung tâm, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo không có chất lượng vũ trụ kỳ điểm, nháy mắt đưa vào cái này đạo nghịch Thiên Cung trung tâm. Nghịch Thiên Cung cùng Thiên Cung khác biệt cực nhỏ, tựa như đổ sụp vũ trụ cùng bành trướng vũ trụ, vốn chính là cùng một cái vũ trụ đồng dạng, cả hai chênh lệch chính là cái vũ trụ này kỳ điểm. Hoặc là nói Vương Sung lấy vô thượng thần thông ngưng tụ quang lượng từ. Âm âm, Vương Sung bàn tay một chụp, nháy mắt đem tòa này cương khí hiển hóa nghịch Thiên Cung đánh vào đến Thiên Đế Cung sâu trong lòng. Đất, đi thôi, theo Vương Sung thanh âm, một loại nào đó vượt qua thiên đại đạo lực lượng nháy mắt phóng xạ mà ra. mở rộng đến toàn bộ thiên cung. Ầm ầm, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, thiên lịch trải qua vạn năm, hao phí vô số tâm huyết chế tạo thiên cung có giống như giấy nháy mắt đổ sụp vỡ vụn. Không, tuyệt không có khả năng này. Một tích tắc này, nhìn phía xa cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, thiên trong mắt cuối cùng lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Cả người như gặp quỷ mị, trải qua vô số tuế nguyệt, thiên chưa hề nghĩ tới, còn thật sự có người có thể phá mất hắn thiên cung. Thậm chí liền liền hiên viên cũng vẻn vẹn chỉ có thể đem nơi này phong ấn. Trở ngại hắn, vô pháp chân chính hủy diệt thiên cung. Chỉ là hắn từ nơi sâu xa trong vũ trụ được đến khối kia vũ trụ hạch tâm. Liền chú định không có bất kỳ người nào có thể phá mất nơi này. Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, dĩ nhiên thật sự có người làm được. Cơ hồ bản năng, thiên muốn làm chút gì. Nhưng là hết thảy đã không còn kịp rồi. Vương Sung chế tạo nghịch thiên cung lực lượng cũng phóng xạ đến thiên cung mỗi một tấc nơi hẻo lánh, âm âm, kế thiên cung trung tâm về sau. Thiên cung nội bộ tầng thứ nhất cũng đi theo triệt để sụp đổ. Vô số to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ có như mưa rơi từ không trung rơi xuống. Tiếp theo là tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ bốn. Toàn bộ thiên cung tầng tầng lớp lớp, liên tiếp, không ngừng đổ sụp nổ tung lên, mà không có thiên cung gánh chịu. Thiên từ thiên cung bên trong mượn tới cỗ lực lượng kia cũng theo đó sụp đổ tiêu tán. Một mảnh vụn từ thiên mà rơi, toàn thân đẫm máu Lý Huyền Đồ vô ý thức tiếp được. Chầm chầm trong tay khối kia lớn chừng bằng móng tay mảnh vỡ. Ngây ra như phỗng, hắn, thật làm được. Đây không phải hắn lần thứ nhất cùng thiên giao thủ. Chính vì vậy, hắn mới biết được thiên đáng sợ đến cỡ nào cùng cường đại. Không có hoàng đế hiên viên lưu lại cái kia đạo vòng bảo hộ. Cho dù mấy người bọn hắn cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của thiên. Vương Sung tiến vào đại điện vẫn không có động tĩnh, mà muốn vượt qua thiên tại thiên cung bên trong ẩn chứa đại đạo chí lý. Nói nghe thì dễ. Cuối cùng một sát na, hắn thậm chí đã làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng là Vương Sung dĩ nhiên thật thành công. Hắn thành công phá giải thiên cung, mà khác một bên, Quảng Thành Tử nhìn chằm chằm Vương Sung mặt bên, đồng dạng cả người cực kỳ chấn động. Thiên cung tại đổ sụp, thiên lực lượng tại vỡ vụn, không có người so với hắn rõ ràng hơn những biến hóa này. Khi thiên cung băng diệt, hắn thậm chí bắt đầu một lần nữa liên tiếp đến mặt đất Tây Lăng bản thể. Nhưng là giờ này khắc này, Quảng Thành Tử mở to hai mắt, trong đầu chỉ còn lại bên cạnh thân Vương Sung thân ảnh. Tiên đoán người, trong cõi U Minh, Quảng Thành Tử nhớ tới cái kia bị hắn lãng quên thật lâu tiên đoán. Trong đầu chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Hành động lần này, cứ việc Quảng Thành Tử cung cấp trợ giúp, nhưng là đối với Vương Sung bọn hắn, hắn căn bản không ôm hy vọng. Cái này căn bản là thành công hy vọng liền một phần vạn cũng chưa tới tự sát hành động. Nhưng là hiên viên là đúng, Đại La Tiên Quân cũng là đúng, Vương Sung thật làm được, hắn thật hủy đi thiên bản mệnh thần khí. Quảng Thành Tử thậm chí không có đi xem xét giữa không trung thiên. Bởi vì hắn biết, giờ khắc này thiên sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Bản mệnh thần khí một hủy, đối với thiên bất tử bất diệt hạch tâm linh hồn chính là đả kích chí mạng. Liền liền hắn bị phong ấn bản thể đều không nhất định có thể tiếp nhận loại kia phản phệ. Lại càng không cần phải nói là thiên cung bên ngoài một bộ phân thân. Không, khác một bên. Chỉ nghe một trận tuyệt vọng mà sợ hãi kêu gào, thiên thân thể run rẩy, sau đó liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, mãnh liệt bạo tạc, thiên trong lòng có vô tận không cam lòng, còn có vô tận sợ hãi, thậm chí liền liền một khắc cuối cùng, hắn đều tại dốc hết toàn lực khống chế thiên cung, ngăn cản sụp đổ, đồng thời đánh chết đối diện Vương Sung. nhưng là đã không có bất kỳ cơ hội. Chỉ bất quá trong chốc lát, nương theo lấy cái kia giống như vũ trụ sơ khai, giống như nổ vang rung trời. Thiên triệt để biến thành giữa không trung một đoàn to lớn liệt nhật. Vô cùng vô tận nhiệt lượng phóng xạ tứ phương, đụng chạm lấy bốn phía hết thảy, gia tốc lấy toàn bộ thiên cung sụp đổ. Một khắc này, toàn bộ thiên cung nội bộ hóa vì một mảnh kim sắc ban ngày. Hết thảy tất cả đều bao phủ tại kim quang bên trong. Nhưng mà nhận xung kích còn xa không ngừng nơi này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.